Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, thoát thai hoán cốt, cũng không biết tu luyện bao lâu. Khương Sầm bỗng nhiên cảm giác được bụng ấm áp, hình như có một đoàn ôn nhuận khí lưu tải chậm rãi bắt đầu khởi động. Đại Chu Thiên, Khương Sầm đại hỉ, hắn đã muốn tu luyện 81 cái tiểu Chu Thiên. Thành tựu một cái đại chu thiên, cái kia đoàn ấm áp khí lưu, đúng vậy, hắn tu luyện ra đan điền chân khí. Hắn dương đôi mắt, chứng kiến từng sợi ánh sáng thông qua cửa động núi đá khe hở chiếu vào. Nguyên lai trời đã sáng rồi, hắn không ngủ không nghỉ tu luyện suốt cả đêm, rốt cục luyện thành người thứ nhất đại chu thiên. Khương Sầm cũng không có bối rối, thậm chí cũng không cảm thấy cỡ nào đói khát. Hắn tiếp tục tu luyện, kinh mạch chân khí vận chuyển càng ngày càng thuần thục luyện, xác suất thành công càng ngày càng cao, tốc độ tu luyện cũng càng lúc càng nhanh. Thông thuận thời điểm, chỉ cần thổ nạp 2-3 khẩu thiên địa nguyên khí, có thể đem luyện hóa ra chân khí nhất cổ tác khí quán thông 12 nơi huyệt vị. Tại mấy hơi trong luyện thành một cái tiểu chu thiên, một cái đại chu thiên nhanh nhất chỉ cần không đến nửa giờ. Liên tiếp mấy cái đại chu thiên dưới việc tu luyện đến, Khương Sầm càng cảm giác được miệng lưỡi gian dư vị vô cùng. Mỗi lần tu luyện lưỡi mạch dẫn đến nhanh cảm giác, còn hơn nhấm nháp thế gian bất luận cái gì mỹ vị. Khương Sầm đem chính mình tu luyện nhận thức nói cho hồn lão, khiến cho hồn lão đại kinh. Theo hồn lão nói, mặt khác tu tiên giả lúc tu luyện cũng không có loại này thoải mái cảm giác. Nếu là thời gian tu luyện dài, ngược lại sẽ kinh mạch đau xót chướng, mỏi mệt không chịu nổi. Khương Sầm kỳ diệu nhận thức, hẳn là sở tu công pháp đặc thù chỗ. Đạo kinh, quả nhiên cao minh. Hồn lão tán thưởng, chỉ tiếc lão phu chỉ còn một đám tàn hồn, không thể tự mình tu luyện bộ này công pháp. Về phần tốc độ tu luyện, mặt khác tu tiên giả lại càng không thể cùng Khương Sầm đánh đồng. Giống nhau tam linh căn tứ linh căn tu tiên giả, tối thiểu muốn hô hấp thổ nạp hơn 10 khẩu, mới có thể tụ tập một cổ yếu ớt nguyên khí, quán thông kinh mạch huyệt vị, tu luyện ra một cái tiểu chu thiên. Hơn nữa, bọn hắn mỗi lần luyện hóa ra chân khí muốn yếu ớt hơn. Một hơi quán thông rất nhiều huyệt vị độ khó gia tăng, cho nên xác suất thành công cũng cực thấp. Nhiều loại nhân tố tổng hợp lại, Khương Sầm tốc độ tu luyện so bình thường tu tiên giả nhanh mấy chục lần. Chính là chút ít được xưng là tu luyện thiên tài gia hỏa, tại Khương Sầm trước mặt, sợ rằng cũng phải ảm đạm thất sắc. Ngày thứ ba, không ngủ không nghỉ Khương Sầm rốt cục tu luyện xong 36 cái đại chu thiên. Lưỡi mạch đạt thành, hắn thiêm thiếp mấy giờ. Sau khi tỉnh lại tiếp tục tu luyện thứ hai mạch thủ thiếu dương mạch. Thủ thiếu dương mạch tu hành độ khó có chỗ gia tăng, bởi vì lần này mạch tổng cộng có 18 cái huyệt vị, phân biệt ở vào cả hai tay. Khương Sầm phải đem hô hấp thổ nạp nguyên khí chia làm hai cổ, đồng thời quán thông hai tay kinh mạch huyệt vị. Tại kinh nghiệm hơn 100 lần sau khi thất bại, Khương Sầm rốt cục thành công tu luyện thủ thiếu dương mạch người thứ nhất tiểu chu thiên. Phía sau, hắn tu luyện càng ngày càng thuần thục, xác suất thành công càng ngày càng cao, tốc độ tu luyện cũng càng lúc càng nhanh. Thủ thiếu dương mạch tu hành lại để cho Khương Sầm đồng dạng cảm nhận được cảm giác kỳ diệu. Lúc tu luyện, giống như có hai cổ mát lạnh nước suối tại hai tay giữa dòng chảy, phảng phất tại đưa cánh tay trong tạp chất gột sạch, có gan nói không nên lời thư thích. Tu luyện về sau, hắn hai tay cũng không có tăng trưởng cơ thể, nhưng khí lực lăng không lớn thêm không ít. Hơn nữa, tay hắn cánh tay các đốt ngón tay dị thường linh hoạt, dù cho nhiều lần nhắc tới vật nặng đều không hề đau nhức cảm giác, thật sự là kỳ diệu vô cùng nội công, cả người giống như thoát thai hoán cốt giống nhau. không biết đem 18 mạch đều tu luyện xong thành hậu sẽ là như thế nào tình cảnh. Lúc ban đầu Khương Sầm tu luyện nguyên nhân là vì bảo vệ tánh mạng. Nhưng tu luyện về sau, dù cho tánh mạng không lo, chỉ là lúc tu luyện kỳ diệu cảm thù, cũng đủ để thôi động hắn không ngừng tu luyện. Như thế lại qua 2 ngày, Khương Sầm thủ thiếu dương mạch cũng đã tu luyện 36 cái đại chu thiên. Tuyên cáo viên mãn, kế tiếp là khẩu mạch, mũi mạch mặt khác ngũ quan 5 mạch. Tay chân bát mạch xen kẽ trong đó, cuối cùng là ngũ tạng 5 mạch, mỗi một mạch tu hành, đều cho Khương Sầm mang đến từ trong mà bên ngoài cự biến hóa lớn. Khẩu mạch tu hành, lại để cho hắn ăn uống chi dục đại giảm, rất ít cảm thấy đói khát, mỗi ngày chỉ cần thông qua đả tọa thổ nạp, từ phía thiên địa nguyên khí chung có thể đạt được không ít năng lượng, duy trì thân thể vận chuyển. Hồn lão nói, bình thường chỉ có tu luyện tới khí đan hậu kỳ tu sĩ mới có như vậy nhận thức. Khương Sầm bất quá mới tu luyện nhất thô thiển tầng thứ nhất khẩu mạch. Dĩ nhiên cũng làm giống như lần này rõ ràng cảm thụ. Nói rõ, đạo kinh thật là cực kỳ cao minh công pháp. Dựa theo hồn lão suy tính, khí đan sơ kỳ 3 tầng trước công pháp tu luyện xong thành hậu, Khương Sầm thì có thể triệt để chặt đứt nhân gian khói lửa. Đạt tới tích cốc cảnh giới, chỉ dựa vật thổ nạp thiên địa nguyên khí là được duy trì thân thể sinh cơ. Mà bình thường mà nói, chỉ có tu luyện tới ngưng đan kỳ tu sĩ mới có thể tích cốc. Cái này lại để cho hồn lão đối với đạo kinh càng thêm khen không dứt miệng. Mũi mạch, tai mạch, mắt mạch tu hành lại để cho Khương Sầm cảm quan càng thêm nhạy cảm. Hắn có thể tại lờ mờ trong sơn động nhìn rõ ràng mỗi một khối thật nhỏ cục đá, cũng có thể nghe được cửa động vài chục trượng ngoài có chuột thỏ bò qua thanh âm, thậm chí có thể ngửi được bên ngoài sơn động hoa dại tách ra lúc phát ra nhàn nhạt mùi thơm. Những điều này đều là tu tiên giả trường kỳ tu hành về sau mang đến biến hóa, nhưng là bình thường đều cần muốn trải qua mấy năm tu hành. Ủng có một chút tu vi, nhưng là vì đạo kinh không giống tầm thường, lại để cho Khương Sầm gần kề tu luyện nhất thô thiển tầng thứ nhất công pháp thì có như thế thay đổi. Khương Sầm cuối cùng minh bạch vì cái gì hắn mỗi lần trốn trong sơn động đều bị ngự kiếm thư sinh tìm được, bởi vì đối với đẳng cấp cao tu tiên giả mà nói, hắn cực lực che giấu tiếng hít thở, cách vài chục trượng cũng như nghe thấy tiếng ngáy ở bên. Tay chân bát mạch tu hành cũng cho Khương Sầm thân thể mang đến cực biến hóa lớn. Hắn cũng không có tăng trưởng cơ thể, ngược lại gầy một ít, nhưng là tay chân khí lực phóng đại, linh hoạt tính lại càng tăng nhiều. Thân thể phản ứng cũng so trước đây nhanh nhẹn rất nhiều. Thường thường chỉ là tâm niệm vừa động, thân thể có thể làm ra tương ứng phản ứng. Loại này thay đổi có thể nói thoát thai hoán cốt, lại để cho Khương Sầm mừng rỡ như điên. Khương Sầm có khi sẽ nhớ, nếu như hắn có thể mang theo hiện tại thân thể trở lại trong hiện thực, ở đằng kia chút ít thể thao, điền kinh các loại, hạng mục thượng nắm bắt mấy khối Olympic kim bài, hẳn không phải là việc khó gì. Ngũ tạng 5 mạch tu hành, tuy nhiên biểu hiện ra cũng không có gì biến hóa kinh người, nhưng là tẩy tủy dịch cân, không nhận thức được cải biến thể chất của hắn. Bất quý nóng lạnh, con muỗi không rơi, đây chỉ là tiếp theo. Tinh thần phấn chấn, có thể đếm được ban đêm không ngủ, đây cũng chỉ là thêm vào dẫn tới tốt lắm nơi. Chính thức lại để cho hồn lão tán thưởng là ngũ tạng 5 mạch tu hành về sau, Khương Sầm đối với thiên địa nguyên khí cảm ứng rõ ràng càng thêm linh mẫn, thậm chí có thể mảnh phân ra trong trời đất bất đồng thuộc tính ngũ hành nguyên khí. Ngũ tạng 5 mạch dựa theo ngũ hành phân chia, phổi thuộc kim, lá gan thuộc mộc, thận thuộc thủy, tỳ thuộc thổ, tâm thuộc hỏa. Phải có được ngũ linh căn tu tiên giả mới có thể đem cái này năm mạch thuận lợi tu luyện viên mãn. Khương Sầm ngũ hành thiên linh căn, tuyệt đối là tu luyện công pháp này tốt nhất tư chất. Hồn lão không ngớt lời tán thưởng. Đạo kinh, quả thực là vì Khương Sầm lượng thân chế tạo cực phẩm công pháp. Thời gian vội vàng trôi qua, Khương Sầm đã muốn trong sơn động tu luyện một tháng có thừa. 18 đường kinh mạch tu luyện xong thành, khí đan sơ kỳ tầng thứ nhất công pháp rốt cục tu luyện viên mãn. Mà Dã Lê còn có non nửa còn thừa, hơn một tháng, hồn lão tán thưởng, cái này đã muốn so lão phu dự đoán phải nhanh hơn. Vào sơn động lúc, ngươi chỉ là một phàm nhân, mà bây giờ, ngươi đã muốn thoát thai hoán cốt, đã trở thành một gã khí đan sơ kỳ tu tiên giả. Tiên phàm có khác, giống như rãnh trời cái hào rộng, không thua gì sinh tử có khác. Về sau bản thân mình có nhận thức, phàm là tiên, một ý niệm, này sơn động một tháng, Khương Sầm quay đầu, dường như đã có mấy đời, từ hôm nay trở đi, ta Khương Sầm chính là tu tiên giả, không hề mặc người chém giết, ta muốn chúa tể vận mệnh của mình, mặc kệ con đường phía trước cỡ nào hung hiểm, cũng phải tìm đến một con đường sống, tìm được đánh vỡ cục diện bế tắc. Về nhà, đường. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.